xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe có vẻ như đang an ủi, nhưng càng nói như vậy, Kiều Mỹ Hoa càng tức giận, nhỏ cái gì, cùng tuổi với con, ôi, con dịu dàng, chu đáo, còn con hai lại nóng nảy, cứng đầu khụ khụ. Liên Kiều nằm trên giường, không nhịn được phải đánh tiếng một cái, họ đều coi cô C, H, ế, tê rồi sao? Ánh mắt của Kiều Nhất Liên nhìn về phía cô, nhẹ nhàng nói. Em hai, em đừng tức giận, mẹ cũng chỉ lo lắng cho em đừng ghi hận. Đây là đang gây chia rẽ chứ gì? Miệng Liên Kiều cong lên, làm sao có thể, mẹ con ruột thịt làm sao có thù qua đêm, đánh là thương mắng là yêu, không phải ruột thịt mới phải nịnh nọt, nâng niu, khác nhau mà. Vẻ mặt của Kiều Nhất Liên cứng đờ lại, chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Nhị Liên không nổi giận mắng chửi à, còn học được cách châm chọc nữa chứ? Em, Nhất Liên, con đói rồi phải không? Mau ăn tối đi, à, mẹ qua nhà bên cạnh mượn ít củi và lương thực. Hai chị em đừng cãi nhau. Mẹ cứ yên tâm. Kiều Nhất Liên nhìn theo mẹ nuôi rời đi, quay đầu nhìn Liên Kiều ngồi dậy, khóe miệng nở nụ cười. Mẹ thật là, lại còn để lại cho chị một quả trứng. Chị ăn mãi cũng chán. Em hai, em ăn đi. Cô ta không phải là tốt bụng, rõ ràng là đang khoe khoang. Trong nhà họ Kiều, Kiều Mỹ Hoa luôn thiên vị con gái nuôi, sợ người khác nói không tốt, ngược đãi con gái ruột. Kiều Nhị Liên có gì? Kiều Nhất Liên chắc chắn cũng có. Kiều Nhị Liên không có. Kiều Nhất Liên chắc chắn vẫn có. Quần áo mới, cặp sách mới, giày mới luôn là của Kiều Nhất Liên. Cô ta dùng cũ rồi mới đến lượt Kiều Nhị Liên. Mỗi ngày Kiều Nhất Liên có một quả trứng để bồi bổ cơ thể. Kiều Nhị Liên chưa bao giờ được ăn. Lý giải của Kiều Mỹ Hoa là Kiều Nhất Liên cơ thể yếu, cần bồi bổ. Kiều Nhị Liên cơ thể khỏe mạnh nên không cần. Trong lòng Liên Kiều trỗi dậy một cơn giận dữ, đây là ảnh hưởng từ nguyên thân. Mẹ kiếp, phong môi trường gia đình BNTH. Như vậy, chẳng trách được nguyên thân ngày càng nhạy cảm, tính cách càng lúc càng bốc đồng. Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang sôi sục, mình phải dùng đức độ để thuyết phục người khác. Chúng ta hãy nói về Triệu Hải Quân đi. Tinh thần Kiều Nhất Liên chợt chấn động, ngẩng cao đầu như người chiến thắng, nở nụ cười rạng rỡ. Bọn chị sắp đính hôn rồi, em sẽ chúc mừng bọn chị chứ. Trước đây, chỉ cần nhắc đến Triệu Hải Quân, cô em gái này luôn sụp đổ tinh thần, hét lên như điên dại. Nhưng lần này, ngoài dự đoán của cô ta, anh ta đã viết cho em một bức thư tình, em muốn chọn một ngày đẹp để đọc cho mọi người trong làng nghe. Kiều Nhất Liên nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, cô dám sao, cô không cần danh tiếng nữa à, đây là lần đầu tiên cô ta mất kiểm soát. Liên Kiều nhìn cô ta một cách bình tĩnh. Không cần, chúng ta cùng nhau hủy hoại đi. Đây là lời nói nghiêm túc. Kiều Nhất Liên cảm thấy như bị một gáo nước lạnh đổ từ trên đầu xuống. Cô tỉnh táo lại đi. Triệu Hải Quân đã không còn thích cô nữa. Ép buộc không có hạnh phúc. Liên Kiều bất ngờ cười. Cười một cách ác ý. Thực ra, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Chỉ cần chị trả giá cao. Kiều Nhất Liên kinh ngạc mở to mắt. Cô nói gì? Liên Kiều cong mày, nụ cười nở trên môi nhưng lời nói lại lạnh lùng. Tôi sẽ bán anh ta cho chị, 200 đồng. Một từ, bán, khiến Kiều Nhất Liên cảm thấy như sét đánh ngang tai, cảm giác không nhận ra người đối diện. Không thể nào, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Dù sao cô ta cũng sắp rời khỏi nơi tồi tàn này, sợ cái gì? Yêu nhau cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một cặp đôi khốn nạn. Liên Kiều cười càng ngọt ngào. Tôi còn định gửi thư nặc danh cho trường học của chị, cho trường học của Triệu Hải Quân, nói cho giáo viên và bạn học biết chị và anh ta đã làm gì. Là đồ phản bội, đạo đức sa đọa, không xứng đáng học ở trường đại học, thà về nhà làm nông với tôi còn hơn. Kiều Nhất Liên kinh hoàng, không dám tin vào tai mình. Em muốn hủy hoại tương lai của chị sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau như chị em cơ mà, cướp đi tất cả của em gái. Bây giờ lại nói chuyện chị em, không phải là trò cười sao? Liên Kiều nhìn cô chị giả tạo làm mâu này. Chị em là để bán, với chị, không nói tình cảm chỉ nói tiền. 200 đồng, không giảm giá, chị cứ từ từ suy nghĩ đi. Kiều Nhất Liên điên tiết, tôi đâu có nhiều tiền như vậy. Cô nói lý lẽ một chút được không? Cô ta không có đủ học phí khi học đại học, còn mong đợi mẹ nuôi đi vay mượn khắp nơi, để rồi Kiều Nhị Liên phải tìm việc làm trả nợ. Có mẹ nuôi ở đây, dù Kiều Nhị Liên điên dại thế nào cũng không thể gây ra sóng gió, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thật đáng tiếc, người trong vỏ đã thay đổi, Liên Kiều là ai chứ? Cô ăn thứ gì cũng được, chỉ không chịu thiệt thòi. Tôi không quan tâm, khi chị cướp bạn trai của tôi, chị cũng chẳng nói lý lẽ gì cả. Cô nhẹ nhàng đưa quả trứng đã bóc vỏ vào miệng, từ từ thưởng thức. Cách chương.